Tư Tước, có phải anh đã sớm biết Lê Hương chính là X rồi không? Mạc Tư Tước liếc Liễu Chiêu Đề, tôi biết không sớm cũng không muộn, cũng mới biết bây giờ thôi. Cách Chương.